Vô địch thiên hạ, chương 2010, Đôn Hạo chết. Góc truyện audio.com, chương 1997, Đôn Hạo chết. Ầm ầm, toàn bộ lôi đài quảng trường cũng vì đó kịch liệt chấn động. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long trưởng lực như là cự sơn áp đỉnh, trong nháy mắt liền đem đào tẩu quang minh chi tử Đôn Hạo oanh đến lòng đất. Mặt đất xuất hiện hai cái trưởng ấn to lớn. Tiếp theo, kêu thảm vang lên, chỉ gặp cái kia hơn 10 người muốn tập sát Hoàng Tiểu Long cao thủ bị Thiên Đường cùng Vạn Cổ Chi Thành đánh bay ra ngoài. Có đập xuống nơi xa kiến trúc, có trực tiếp bị oanh bảo. Cái này hơn 10 người âm thầm bảo hộ Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo cao thủ mặc dù thực lực không yếu, đều là đại đế cao giai, có thậm chí là đại đế thập giai. Nhưng là... thì như thế nào ngăn cản được Thiên Đường cùng Vạn Cổ Chi Thành? Hoàng Tiểu Long không có nhìn những cao thủ này. Một tay một nhiếp, đem Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo từ trưởng ấn trong hố sâu nắm bắt đi ra. Chỉ thấy vậy lúc, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo toàn thân máu thịt be bét. Cho dù là có Tứ Linh Thần Khải cũng vô pháp ngăn trở Hoàng Tiểu Long trưởng lực. Tứ Linh Thần Khải mặc dù là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khải, phòng ngự kinh người, nhưng là lấy Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thực lực còn không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Hoàng Tiểu Long, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo hấp hối, hai mắt lộ ra sợ hãi, thanh âm cực kỳ suy yếu. Ta là Quang Minh Chi Tử, ngươi nếu là giết ta, Quang Minh Thần Thành cùng Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn sẽ không chết không thôi. Quang Minh Chi Tử, ai nói ngươi là Quang Minh Chi Tử? Ngươi Quang Minh Chi Tử là ai phong? Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng phụ thân ngươi hiện tại hay là Quang Minh giới chủ? Quang Minh Thần Thành cùng Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn đã sớm không chết không thôi. Không cần đến ngươi đến cảnh cáo ta. Chấm. Ngươi còn có gì ngôn gì? Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo thanh âm quanh quần tại bốn phía lôi đài. Tứ phương cường giả kinh ngạc, sợ hãi, kính sợ, cừu hận, tức giận, các loại phức tạp thần sắc đều có. Hoàng Tiểu Long, mau thả Đôn Hạo điện hạ. Nơi này là Bái Nguyệt Thần Thành, không phải địa ngục, đem Đôn Hạo điện hạ thả. Không phải vậy, ngươi trốn không thoát Bái Nguyệt Thần Thành. Một chút đầu nhập Quang Minh Thần Thành giáo đình cường giả nhao nhao cả giận nói. Trốn, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. Ai nói ta muốn chạy trốn? Nói đến đây, ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực thôi động. Lập tức, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thể nội mênh mông huyết khí, tinh khí, thần lực, bao quát huyết mạch lực lượng toàn bộ bừng lên. Điên cuồng gào thét tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Không, không không, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo hoảng sợ lấy tuyệt vọng kêu to. Đối với bốn phía những giáo đình kia cường giả quát. Các ngươi nhanh cứu ta. Cứu ta. Bốn phía lôi đài những cái kia đầu nhập Quang Minh Thần Thành giáo đình cường giả lại là chần chờ một chút. Trong bọn họ không thiếu đại đế sơ giai, trung giai cường giả. Nhưng là vừa rồi ngay cả đại đế thập giai đều bị Thiên Đường Vạn Cổ Chi Thành đánh bay. Huống chi bọn hắn, giết, cứu Đôn Hạo điện hạ. Không biết ai hô một câu. Một người đột nhiên vọt lên. Gọi ra một thanh cự chùy. Hướng Hoàng Tiểu Long một chùy đập xuống. Tiếp theo, lại là mấy đạo thân ảnh hướng Hoàng Tiểu Long toàn lực đánh tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Lạnh giọng cười một tiếng, thôn phệ không ngừng, 100 minh vệ, băng ly long, thập tứ dực thiên sứ trong nháy mắt bay ra. Cái này vài tôn đại đế giáo hoàng còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long bên người. Trong nháy mắt liền bị 100 minh vệ, băng ly long, thập tứ dực thiên sứ oanh thành vô số mảnh vỡ. Sau đó kết thành băng tinh, nhìn xem cái kia 100 minh vệ, băng ly long. Thập tứ dực thiên sứ, một chút nguyên bản dục dịch giáo đình cường giả đều dọa đến lui lại ra. Mà trốn ở trong đám người hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy gặp tình thế không đúng. đã sớm đào tẩu. Tại Tần Hoàng Trung, Hà Tĩnh Nghi các loại giới các tộc các đại thế lực dưới con mắt sợ hãi. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo không ngừng khô cạn xuống dưới. Rất nhanh, Đôn Hạo liền ra bọc xương. Cuối cùng, ngay cả da cùng xương đều không có. Chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Nhìn xem cái này quen thuộc một màn. Tần Hoàng Trung sắc mặt trắng bệch. Đối với một màn này, hắn cũng không lạ lẫm. Năm đó địa ngục Minh Hải lúc, đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào cũng là bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ thành người khô. Một màn kia, rõ mồn một trước mắt. Hoàng Tiểu Long đem Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo sau khi thôn phệ. Phát hiện trong cơ thể mình tam đại ma thần huyết mạch càng thêm ngưng thực. Càng thêm nồng đậm, sau lưng mỗi tôn ma thần hình bóng quang mang diệu động không ngừng. Mà mình tam đại chí tôn chi vương thần cách bên trong mỗi một đầu hỗn độn pháp tắc tăng lên không ngừng. Không ngừng biến lớn, mà lại càng thêm dựng thẳng mềm dai. Mỗi một cái chí tôn chi vương thần cách bên trong. 499. 999 đầu hỗn độn pháp tắc tản ra nhàn nhạt quang minh. Quan sát thể nội biến hóa sau khi Hoàng Tiểu Long đem Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo còn sót lại cái viên kia không gian giới chỉ nắm bắt tới trong tay. Cũng đem món kia tứ linh thần khải cùng nhau thu vào Quang Minh thần giới. Không để ý đến đám người, Hoàng Tiểu Long đi vào Long giới Chi Tử Ngao Bình trước mặt. Cười nói, đổ ước, ngươi thua, dựa theo lúc trước đổ ước. Hắn trong vòng 10 chiêu đánh bại Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo. Cái kia Long giới Chi Tử Ngao Bình liền hiệu mệnh với hắn. Long giới Chi Tử Ngao Bình sắc mặt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Dáng tươi cười đắng chát. Nếu là sớm biết ngươi là Hoàng Tiểu Long tên biến thái này, chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi cược. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ngươi bây giờ hối hận cũng có thể. Long giới Chi Tử Ngao Bình lắc đầu. Cười khổ nói. Được rồi, ta cũng không muốn biến thành người khô. Ta còn muốn sống thêm mấy ngày. Hai người cười một tiếng. Đi thôi, Hoàng Tiểu Long cười nói. Phá không xuyên qua đám người. Quay người hướng Bái Nguyệt Thư Viện mà quay về. Trước đó, Bái Nguyệt Lão Nhân cùng hắn nói. Hắn tùy thời có thể lấy mang cái kia hai đầu thập tứ dực thiên sứ tiến vào Quang Minh Hỏa Diễm Sơn. Hiện tại đã xem Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo giải quyết. Hắn dự định để hai đầu thập tứ dực thiên sứ tiến Quang Minh Hỏa Diễm Sơn tu luyện. Chờ đưa hai đầu thập tứ dực thiên sứ tiến Quang Minh Hỏa Diễm Sơn về sau. Hắn còn phải đi một chuyến ma giới Long Hùng Cốc. Hiện tại hắn đã được đến Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa. Có thể đem thương mục điền thể nội hắc đồng quỷ tà đồ vật triệt để khu trừ. Đem thương mục điền thể nội hắc đồng quỷ tà đồ vật khu trừ về sau. Hắn lại tiến đánh Quang Minh thần thành. Chỉ cần hắn mở miệng, tin tưởng thương mục điền sẽ hộ tống hắn đến đây. Giúp hắn một tay, có thương mục điền cùng Bái Nguyệt lão nhân cái này hai đại cao thủ tuyệt thế xuất thủ. Liền xem như cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh tọa chấn Quang Minh thần thành. Đồn ai cũng hẳn phải chết. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Long giới Chi Tử Ngao Bình thân ảnh đi xa. Lôi đài cường giả bốn phía xôn xao một mảnh. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo chết. Chết trong tay Hoàng Tiểu Long. Bọn hắn có thể tưởng tượng. Đến lúc đó vạn giới sẽ như thế nào chấn động. Mà Quang Minh thần thành Đôn Ai sẽ như thế nào tức giận. Tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Về Tu La giới. Hà Tĩnh Nghi sau lưng thị nữ đợi Hoàng Tiểu Long đi xa về sau. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa rồi, nàng còn muốn lấy Hà Tĩnh Nghi gả cho Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo. Nghĩ đến lúc đó Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thống nhất Quang Minh thần giới. Nghĩ đến Yên Thủy Cung thống nhất Tu La giới. Nhưng là hiện tại, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo lại trở thành một đống bạch cốt. Về trước Tu La giới đi. Hà Tĩnh Nghi gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch. Cùng Hà Tĩnh Nghi một dạng. Tần Hoàng Trung còn có cái khác, các giới đến đây cường giả nhao nhao rời đi. Dự định trở về tất cả tông môn. Bọn hắn vốn là vì Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thiết lập lôi đài mà đến. Hiện tại Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đều đã chết. Cũng không cần thiết lại lưu tại Bái Nguyệt Thần Thành. Đúng rồi, nghe nói Bồ Đề Phật Tử cũng tại Bái Nguyệt Thần Thành. Trên đường, Hoàng Tiểu Long nghĩ tới một chuyện. Hỏi Long Giới Chi Tử Ngao Bình. Người có biết hay không hắn ở đâu? Long Giới Chi Tử Ngao Bình sững sờ. Sắc mặt quái dị, người sẽ không cũng phải đem hắn. Hoàng Tiểu Long giải thích nói. Ta cần một chút chư Phật Thánh Thủy. Nếu là trên người hắn có, dự định cầm vài thứ cùng hắn trao đổi. Long Giới Chi Tử Ngao Bình trong lòng lúc này mới buông lỏng. Cười nói, vậy là ngươi hỏi đúng người. Ta cùng tiểu tử này coi như có chút giao tình. Ta biết hắn ở đâu. Đến lúc đó ta mang ngươi tới tìm hắn. Ngay tại hai người hướng Bái Nguyệt Thư Viện bay tới lúc. Đột nhiên, nơi xa vọt tới từng bầy Bái Nguyệt Thần Thành đội chấp pháp đệ tử. Khí thế hùng hổ, đem Hoàng Tiểu Long hai người bao quanh vây khốn. Số từ 2029, cách chương.